Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, 352, ăn dưa một ngày hai. Lâu chủ ID gọi là vô tội trồn ăn dưa, vô tội trồn ăn dưa khóa đại biểu tới. Tổng kết một ít gần nhất phát sinh nhiệt điểm sự kiện. Trong đó nhất hấp dẫn người không thể nghi ngờ là hình cung thần tướng quan đề tài. Rất nhiều tân nhân khả năng không biết, nhưng là lão nhân thập phần quen thuộc, vị này khai hoang thời kỳ liền trở thành khu cách ly thần thoại tuyển thủ. Thân phận thần bí, sau lại gia nhập ve, nổi bật vô hạn, lại ở bắt lấy quán quân lúc sau, biến mất ở tầm mắt mọi người, ngay lúc đó ve có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đã có cửu khúc phong đào như vậy kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm đương đội trưởng. Chiến đấu phương diện, còn có phiến quang linh vũ như vậy thiên tài thiếu niên. Hơn nữa đệ nhất xạ thủ hình cung thần, Lệ Phong câu lạc bộ cũng là vì kia một lần quán quân. Trở thành khu cách ly đệ nhất đại câu lạc bộ, hình cung thần biến mất suy đoán đông đảo. Có người nói nàng là bị nhốt ở vực sâu phía dưới. Có người nói là bởi vì lật xe lui vòng. Rốt cuộc hiện tại cũng có thể nhìn đến một ít một lần nữa bị nhảy ra tới tương quan hắc liêu. Còn có người nói nàng bởi vì trò chơi đạt tới đỉnh. Đã không có càng cao theo đuổi. Trò chơi đần độn vô vị. Đơn giản về nhà kế thừa trăm tỷ gia sản. Này đó cách nói đều thật giả khó phân biệt. Nhưng có thể biết đến là. Đã từng toàn võng du diễn nhiệt độ đệ nhất hình cung. Thực mau sở hữu tương quan tư liệu cùng ảnh hưởng đều ở trên mạng biến mất. Có người nói là bị Lệ Phong tuyết tàng, có người nói là bỏ game, nhưng đều chứng minh rồi một cái. Hình cung trong nhà nếu không phải có trăm tỷ gia sản, chính là đắc tội thế lực khổng lồ người, chuyện này. Lệ Phong câu lạc bộ cùng ve đều cự tuyệt ở bất luận cái gì phỏng vấn trường hợp trả lời. Ngay từ đầu rất nhiều người đều đang tìm kiếm hình cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, trò chơi thăng cấp, mở rộng lúc sau, càng ngày càng nhiều người chơi tiến vào khu cách ly. Tân nhân đổi người xưa, hình cung tên này, cũng không ở bị người nhắc tới, như vậy. Đến tột cùng tên này là như thế nào trở thành khu cách ly trước mắt đề tài bảng đệ nhất đâu? 552L lâu chủ mau càng a. Tay nhỏ vung lên, kim cương một đống, 553L thiết, loài thiên hạ 660L ta không quên hình cung thần. Ta chính là bởi vì nữ thần tiễn pháp mới nhập hố trò chơi này. Vô tội trồn ăn dưa nguyên nhân gây ra, lại đến năm nay khu cách ly lích chuyên nghiệp, năm nay lích quy mô vượt xa quá hướng, còn liên hợp cách vách sinh tồn tuyến cùng tổ chức, phạm vi cũng đề cập toàn cầu. Xem hàng tinh công ty năm nay danh tác, phỏng chừng là sau lưng kéo đến không ít tài trợ, này chỉ là bối cảnh chi nhất, ở đông đảo chú ý dưới, tân đội kinh chập giữa, một cái gọi là Nguyễn Miên Miên người chơi sắp tới biến hóa. Thành kíp nổ cái này đề tài, 670L ta miên. Bài mặt an bài thượng, 700L rốt cuộc có hay không chứng cứ a? Xem đến nơi đây tất cả đều là lâu chủ suy đoán, vẫn luôn tiến vào không được chủ đề, ta là đang xem cái gì còn tiếp văn sao? 702L trên lầu không nghĩ xem liền ra lâu a. Không có trước tình lược thuật trọng điểm ngươi xem hiểu sao tôi rằng trong lâu có rất nhiều giang. Tinh, nhưng là vô tội trồn ăn dưa hiển nhiên có nhiều năm ăn dưa kinh nghiệm. Sớm đã không chỗ nào sợ hãi, vô tội trồn ăn dưa bối cảnh. Nguyễn Miên Miên, nguyên sinh tồn tuyến quán quân đội AAS đệ nhất xạ thủ. Ai đi tinh kiều hỏa thủ, năm nay cùng AAS trước tiên giải ước sau. Nguyễn Miên Miên gia nhập một cái tân thành lập, không có gì bối cảnh cùng danh khí đội ngũ kinh chập đã từng có người khởi xướng quá một cái. Thảo luận, gọi là sinh tồn tuyến tinh kiều hỏa thủ. Cùng khu cách ly hình cung, đến tột cùng ai là sinh tồn trò chơi đệ nhất xạ thủ. Thảo luận xuất hiện rất nhiều đại lão phân tích, nhưng là thật đáng tiếc, này vĩnh viễn chỉ có thể trở thành đại gia suy đoán. Bởi vì tuy rằng Nguyễn Miên Miên đi vào khu cách ly, một lần nữa đánh trước nghiệp tái, nhưng là hình cung lại vĩnh viễn biến mất ở trò chơi giữa, nếu Nguyễn Miên Miên vẫn luôn chơi là xạ thủ, khả năng có nhiều hơn người sẽ cùng nàng cùng hình cung tiến hành tương đối. Nhưng là Nguyễn Miên Miên tiến vào khu cách ly lúc sau. Lại lựa chọn Vũ Em làm chức nghiệp mà hảo xảo bất xảo. Này vẫn là cái xạ kích phát ra so nãy người càng cường bạo lực Vũ Em ơ siêu bởi vậy. Phía trước tuy rằng có người thảo luận quá nàng có thể hay không là hình cung gạch bỏ lúc sau trùng. Kiến tài khoản, nhưng trước mắt mới thôi. Hàng tinh công ty khách phục không có thừa nhận quá loại này thao tác có được hay không? Lâu chủ ta đánh khách qua đường phục điện thoại dò hỏi. Đối phương tỏ vẻ tài khoản tự sát bọn họ cũng không duy trì. Hiện tại là cái hài hòa xã hội, bao hàm tự sát hai chữ đều không đề xướng. Đem ta đổ trở về, nhưng tuy rằng không duy trì. Lại cũng không có minh xác tỏ thái độ không thể 800L cho nên lâu chủ ý tứ. Nguyễn Miên Miên thật sự có thể là hình cung lui du sau tài khoản mới. 802L ngồi sổ một cái đại lão phân tích 821L đây là ở tự sao đi. Kinh chập không có gì danh khí. Lại là cái tân đội. Đội trưởng vẫn là cái hoàng mao tiểu tử. Vừa mới bắt lấy trận chung kết trận đầu thăng cấp tư cách. Liền bắt đầu toàn võng lăng xê. Khẩu khu 822L marketing thủ đoạn chơi bay lên. Phía trước liền có người truyền quá nàng có phải hay không hình cung. Cho nên hiện tại quả nhiên bắt lấy điểm này bắt đầu lăng xê sao. 823L ta xem kế tiếp chính là nàng ra tới thừa nhận chính mình chính là hình cung đi. Ha ha, cùng lần trước tinh kiều hòa thụ hot sớt sự kiện giống nhau thủ đoạn. Lão kẻ tái phạm từ 800 lâu bắt đầu, liền dũng mãnh vào không biết tên một đoàn thủy quân. Tổ chức có tự, thế tới rào rạt, tuy rằng nhìn kỹ, lý trí tưởng tượng, là có thể nhìn ra tới bọn họ dùng cường đạo logic cùng câu nói đều là khuôn mẫu. Cực kỳ tương tự, nhưng là cư dân mạng đại bộ phận đều rất ít thâm nhập tự hỏi, một ít người qua đường cũng thực dễ. Rằng bị biểu mặt tiết tấu mê hoặc ở bọn họ xem ra. Một cái thiệp ai thanh âm lớn nhất nhiều nhất, ai hẳn là chính là có lý một phương, 825L nguyên bản đối cái này chiến đội rất có hảo cảm. Không nghĩ tới không hảo hảo thi đấu, làm này đó, 826L không thể nào. Ta phòng ở sụp, 827L trên lầu tỉ muội chúng ta cho nhau ôm một cái đi. Thật vất vả phấn thượng một cái tân chiến đội, I830L ta là hình cung thần lão fan. Nếu Nguyễn Miên Miên thật sự đứng ra mạo nhận, ta đối cái này chiến đội cả đời hắc xem một ít hồi phục. Không biết còn tưởng rằng kinh chập làm chút cái gì thương tổn bọn họ sự tình, này lâu chủ không? Phải là bọn họ người đi. Vốn dĩ ngay từ đầu hướng gió khá tốt, đều là kinh chập cùng hình cung fan ở trả lời, cũng đều có lý tính phân tích, nhưng từ hơn 800 tầng lầu lúc sau hồi phục bắt đầu. Lâu liền chật Nguyễn Kiều ăn chính mình dưa ăn mùi ngon. Nàng lắc đầu, lâu chủ khẳng định không phải bọn họ người, nhưng là thủy quân sau lưng người thực thông minh, hiểu được lợi dụng thế cục thay đổi phương hướng, làm này trở nên đối chính mình có lợi. Hơn nữa sau lưng người nhất định biết ta chính là hình cung. Như vậy mặc dù là ta ra tới thừa nhận, bọn họ cũng trước tiên có ứng đối, ở những cái đó hồi phục giữa. Nếu Nguyễn Kiều thật sự ra tới thừa nhận chính mình chính là hình cung. Ngược lại chứng thực cái gọi là kịch bản lăng xê, nếu nàng không nhận, kia nàng chính là cọ hình cung nhiệt độ, giống nhau trốn không thoát ngọa táo. Như vậy quá mức, mộc nhạc một phách cái bàn. Thấy những người khác đều nhìn về phía chính mình, hắn cả giận nói, bọn họ cư nhiên nói ta là hoàng mao tiểu tử, ai là hoàng mao, ai nhỏ, hùng kỳ, ngoa kép, tổng không thể khen hắn không nhỏ, rất lớn, cảm giác đề tài ở quá thẩm bên cạnh lặp lại thử kia làm sao bây giờ. Liền như vậy nhìn, bánh kem anh đào click mở thiệp. Cắn khẩu kem, làm tỉ tỉ ta đi dạy dạy hắn nhóm làm người ta cảm thấy không cần quá lo lắng, Nguyễn Kiều cúi. Đầu đã phát mấy cái tin tức, ta đã làm dịch cảnh đem tra được đồ vật còn có ta hồi phục đều tin nhắn chia lâu chủ. Nhìn ra được tới, Cái này ăn dưa chồn ăn dưa tư duy rõ ràng. Logic kín đáo, nếu có người ở hắn trong lâu bán giả dưa, hắn sẽ không ngồi chờ chết, bánh kem anh đào. Hành, chờ lâu chủ lên tiếng phía trước, ta đi vào trước cùng bọn họ tâm sự, Nguyễn Kiều nhưng thật ra không ngăn đón nàng. Thực mau, Thiệp hồi phục lại một tầng tầng xông ra 920L ta đi ngươi đầu vỏ chuối. Ngươi sinh ra thời điểm rớt trong biển đi, cho nên trong đầu đều là thủy. Lâu chủ còn không có phân tích xong, liền bắt đầu thất vọng tam liền. Có rảnh ở chỗ này lướt sóng không bằng đem lưu lượng phí thỉnh xuống dưới lấy điểm tiền đi bệnh viện. Nhìn xem, lại đem trong đầu thủy đảo sạch sẽ 921L 920L ngươi chính là Nguyễn Miên Miên bản nhân đi. Bị chọc chúng ra tới dậm chân. 923L tỷ tỷ ta không chỉ có là Nguyễn Miên Miên. Ta còn là ngươi ba ba. Não nằm liệt nhi đều ở nỗ lực học tập thi đại học. Chỉ có ngươi còn ở nơi này kiếm năm mao thủy quân phí. Ta xem ngươi là bộ phận trí lực tê liệt. Thần kinh phân nhánh làm cho thị giác thần kinh ra vấn đề. Nhìn cái gì đều cảm thấy là ngươi ba ba tới. Tới ba ba giáo ngươi như thế nào làm người. Nhiều đọc sách thiếu lướt sóng. Bằng không nói ngươi là lang ngươi so heo đều trắng. Mộc nhạc ở bên cạnh mỗi đổi mới một cái. Là có thể thấy một cái tổ an anh đào trường thiên lên tiếng. Lúc này phục chu thuyết án nhìn đều. Thẳng hô trong nghề kia mấy cái thủy quân bị bánh kem anh đào đuổi theo mắng vài tầng lầu. Chỉ lo cùng nàng lẫn nhau dỗi, lại dỗi bất quá nàng, có mấy cái một xúc động chửi vài câu, mang theo chữ thô tục, nháy mắt liền bánh kem anh đào cử báo phong hào, phía dưới rất nhiều fan nguyên bản liền nghẹn một. Bụng khí, lại không biết như thế nào phản bác này đó thủy quân. Nhìn thấy bánh kem anh đào hồi phục. Sôi nổi phụ họa, tiếng Trung Quốc vì sao như thế tuyệt đẹp, tỉ tỉ, có thể nói liền nhiều ra điểm thư, uy, bánh kem anh đào liếc mắt Tô Tịch. Miên Miên bị khi dễ, ngươi nhẫn được không ra tay. Tô Tịch dựa vào ghế trên, ngón tay thon dài không chút để ý địa điểm vài cái. Ai nói ta không có hồi phục, làm sao, Tô Tịch. 996L chính là 996L hồi phục tập hợp trích dẫn bánh kem anh đào vài tầng lầu. Cuối cùng chính mình bỏ thêm một câu lời bình. 996L xin hỏi nơi nào có thể mua được ngài làm. Nguyễn Kiều trực tiếp cười ra tiếng tới. Ngoặc kép, ta cử báo, ngươi sao trên mạng nhiệt bình, Tô Tịch cũng không che giấu. Thật là trên mạng nhìn đến, nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Tùy tay phục chế một chút mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Thủy quân cũng bị phong hào ngừng nghỉ không ít, còn có mấy cái không bị phong hào cũng không dám vẫn luôn trả lời. Sợ bị bánh kem anh đào bắt lấy mắng, mắng đến chính mình cơ tim tắc nghẽn, rốt cuộc bọn họ cũng bản thân liền không phải cái gì lương dân. Đích xác cầm người khác tiền. Phản bác thời điểm chính mình đều cảm thấy quá mức vô lực 1020L 1000 lâu. Lâu chủ người đâu, sẽ không trốn chạy đi. 1023L ha ha ha ta là tiến vào ăn dưa. Nhưng là cái này thiệp hướng đi cũng quá khôi hài đi vô tội chồn ăn dưa ta đã về rồi. Vừa mới thu được một ít tân tin nóng, đang ở sửa sang lại. A, xem ra hôm nay dưa điển thập phần phong phú A, 1121L. Cảm kích người tin nóng sao? Mau giảng mau giảng. 1125L. Làm nhanh lên, vô tội chồn ăn dưa chúng ta trước tiếp tục mặt trên sự kiện quá trình, sở dĩ gần nhất thăng hình cung. Thần thăng, thăng đệ nhất xạ thủ thăng, thăng Nguyễn Miên Miên thăng này mấy cái từ ngữ mấu chốt thường xuyên xông lên đệ nhất. Nguyên nhân là bởi vì sắp tới một cái phân tích gián, cái này phân tích gián cho rằng. Nguyễn Miên Miên cùng hình cung chính là một người, 1130L ta liền nói đi. Kinh chập marketing cũ kỹ lộ, lần trước tinh kiều hòa thụ sự tình không phải cũng là như vậy lăng xê. 1131L lần trước tinh kiều hòa thụ đích xác chính là Nguyễn Miên Miên A. Liền tính là lăng xê, đó có phải hay không ý nghĩa ta hai cái nữ thần muốn hợp thể. 1140L hiện tại đại gia đã như vậy bao dung sao? Hảo hảo thi đấu không người hỏi thăm, ngược lại là tao thao tác không ngừng vẫn là nữ thần. 1145L1140 lâu tỉ muội đánh cái não bộ CT nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Đọc lý giải như vậy mãn phân có phải hay không thi đại học cũng chưa tham gia liền cử đi học thủy. Quân đại học, người như vậy chuyên nghiệp như thế nào nói chuyện một cổ quá thời hạn tranh tinh hương vị. Vẫn là ở trong WC phao lâu rồi biến chất biến vị. 1146L, ta bất hòa ngươi xảo. Dù sao mọi người xem minh bạch 1147L nếu đại gia chính mình sẽ xem liền không nhọc phiền ngươi ở. Trong lâu mang tiết tấu, bế mạch cảm ơn, 1140 lâu muốn hồi phục vài câu. Lại phát hiện chính mình lại bị đối phương đưa tới mương, nó dứt khoát không hề hồi phục hơn nữa ý. Đồ cử báo đối phương, nhưng mà, 1145 lâu hồi phục không có chữ thô tục cũng không mang theo thân thua. Cử báo cũng vô dụng, vô tội chồn ăn dưa phân tích dán lúc sau. Trên mạng xuất hiện hai phái phân tích, nhất phái cho rằng, Nguyễn Miên Miên chính là hình cung. Hình cung ở đắc tội Lệ Phong lão bản lúc sau, giải ước đi sinh tồn tuyến thi đấu. Hơn nữa gia nhập AAS, từ hình cung cùng Tinh Kiều hòa thụ xạ kích thói quen tới xem. Hai người đều thập phần tương tự, thả thân hình kém cũng không lớn, thời gian tuyến cũng đối thượng, còn có nhất phái cho rằng, Nguyễn Miên Miên cũng không phải hình cung. Nhưng là cùng hình cung có rất lớn quan hệ, đại khái sắp tới chơi qua trò chơi người chơi đều nhớ rõ. Phía trước có một lần ra toàn phục thông cáo, lần đó thông cáo không phải cái gì S cộng vũ khí xuất thế, mà là một cái rất kỳ quái chưa bao giờ gặp qua thông cáo nội dung. Ta đem thông cáo chụp hình như sau, hệ thống thông cáo vực sâu dưới, gió lốc chi mát, ám dạ buông xuống, ác ma trọng sinh, người chơi. Hậu mã, với, vực sâu gió bão mát, đạt được cũ người chơi nhân vật, hình cung, thân thể một khối, cũng thành công mở ra vực sâu thế giới, sở hữu người chơi nhưng với vực sâu mở ra lúc sau. Tiến vào trong đó thăm dò, vực sâu gió bão mát, phong ấn giải trừ, vực sâu cụ thể mở ra thời gian, đãi định, mở ra phương thức, đãi định, vô tội chồn ăn dưa từ cái này thông cáo có thể thấy được tới. Vực sâu cái này hố hàng tinh công ty còn ở đào. Đến nỗi khi nào mở ra, lâu chủ ta sinh thời còn có thể hay không chờ đến. Đây đều là một điều bí ẩn, bất quá chúng ta có thể nhìn đến một cái trọng điểm. Tức hình cung thật là cùng rất nhiều chủ lưu suy đoán giống nhau. Bị nhốt ở vực sâu đương chung, nhưng vì cái gì người chơi thân thể sẽ biến thành nhưng đạt được đạo cụ. Bởi vì hàng tinh công ty còn không có mở ra vực sâu bản đồ. Cho nên bên trong rất nhiều cơ chế trước mắt thượng không minh xác mà người chơi thân thể rốt cuộc. Có ích lợi gì, nếu là kế thừa người khác không gian cùng vật tư. Như vậy đối với hình cung tới nói không khỏi có chút quá không công bằng. Cho nên ta cá nhân cho rằng, hẳn là kế thừa thân thể của nàng tố chất. Nào đó năng lực chờ, cái này thông cáo ra tới thời gian đã thật lâu. Nhưng là trò chơi giữa vẫn như cũ không có nhìn thấy hình cung xuất hiện. Ngược lại là có đại lão bái ra tới. Nguyễn Miên Miên ngũ quan cùng thân hình đã xảy ra vi diệu biến hóa, loại này biến hóa như đồ sở kỳ. Đối lập đồ.jpg, từ đồ chung có thể thấy được, Nguyễn Miên Miên thân hình biến hóa càng ngày càng giống hình cung. Nói cách khác nếu cái này phỏng đoán không sai nói, nàng chính là dung hợp hình cung thân thể người chơi. Điểm này, trên mạng phía trước liền có người phân tích ra tới quá. Nhưng là không có gì nhiệt độ, thực mau trầm rán, cho nên, trên cơ bản rất lớn khả năng, Nguyễn Miên Miên chính là dung hợp hình cung thân thể người chơi. Đến nỗi bọn họ có phải hay không một người. Cái này liền phải giảng hình cung sự tình, 1552L hình cung sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta nghe nói thật nhiều phiên bản, mê hoặc 1158L cho nên, Nguyễn Miên Miên rốt cuộc có phải hay không hình cung? Nếu thật là, cái này áo choàng ngoại tào hậu có thể A1162L không phải là giả dưa đi. Hình cung sự tình năm đó đều không có biết rõ ràng. Hôm nay ta có thể đem này dưa ăn minh bạch sao? vô tội trồn ăn dưa vì bảo đảm mức độ đáng tin. Ta đánh mã nói một chút tin tức nơi phát ra, căn cứ năm đó ở Lệ Phong câu lạc bộ phía dưới công tác. Hiện tại đã từ chức bằng hữu. Còn có một ít năm đó chức nghiệp chiến đội vòng cùng thủy quân vòng bằng hữu cung cấp tổng hợp tin. Tức tới xem, trên cơ bản sự tình chính là như vậy sự tình, về ở bắt lấy giải quán quân lúc sau mở ra vực sâu bàn. Đồ, hơn nữa ở trong đó giết chết một cái bất tử chi long. Từ này trên người đạt được hai viên đạt tới kim khí trình độ tinh hệ chi mát. Đội trưởng cửu khúc phong đào vì được đến tinh hệ chi mát. Hướng dẫn phiến quang linh vũ công kích, đem hình cung đánh rơi vực sâu tinh hệ chi mắt cuối cùng dừng ở cửu khúc phong đào trong tay. Nhưng là bọn họ theo sau bị nhốt ở vực sâu, vô pháp rời đi, vì rời đi cái này bản đồ, cuối cùng vẫn là hy sinh cái này thần khí, làm cho lại sau lại khu cách ly. Vẫn luôn không có tương quan tin tức xuất hiện cửu khúc phong đào ca ca là Lệ Phong câu lạc bộ sau. Lưng lớn nhất cổ phần khống chế người, đây cũng là hắn có thể làm được đội trưởng, bắt được đỉnh xứng đội viên nguyên nhân. Căn cứ hiện tại tin tức tới xem, hình cung thân thể vẫn luôn bị nhốt ở vực sâu, lúc sau trực tiếp là bị công ty game đạo cụ hóa. Phỏng chừng không phải phế đi chính là đã chết, cho nên nhị giả chi gian mâu thuẫn nhất định không nhỏ, 1170L lâu chủ suy đoán là ta đã thấy hợp lý. Nhất. Rất nhiều phân tích gián đều xem nhẹ năm đó vực sâu phát sinh sự tình. Một là bởi vì tin tức phong tỏa, nhị là bởi vì ngay lúc đó tin nóng đều thật giả khó phân biệt. Hiện tại tới xem, sáng tỏ nhiều 1175L năm đó trải qua quá cảm kích người chi nhất. Cụ thể không có phương tiện lộ ra quá nhiều, nhưng là lâu chủ tổng kết cơ bản không sai biệt lắm. 1180L quả nhiên là cái này đi hướng. Lâu chủ mới là kinh chập phái tới thủy quân đi. Mặc kệ nàng có phải hay không hình cung, này sóng marketing đều đã đạt tới mục đích. Thất vọng, làm kinh chập chân ái phấn. Thật sự ái bất động nhưng mà, không chờ bánh kem anh đào khai rỗi. Lâu chủ chính mình liền hồi phục 1180L, trò chơi diễn đàn tuy rằng là nặc danh. Nhưng là người chơi có thể sử dụng một ít nickname. Tỷ như lâu chủ vô tội trồn ăn dưa, có chút kỹ thuật so cao người, cũng có thể lục soát sau lưng che giấu số hiệu vô tội trồn ăn dưa 1180L. Này trong lâu nhiều như vậy hồi phục, liền ngươi thành công khiến cho ta chú ý, vô tội trồn ăn dưa vừa rồi ta vẫn luôn không trả lời. Chính là bởi vì thu được một ít tuần tra kết quả. 1180L che giấu số hiệu, cùng người ở trò chơi nào đó từ bản khối Internet tiếp nhập khẩu số hiệu là tương đồng. Là A, chụp hình chấm JPG, A cái này số hiệu, trải qua tuần tra, ở bổn ăn dưa khối, đã từng phát quá một cái thiệp, tên là ve lời đồn làm sáng tỏ gián, trong đó ở 30L, nó tự phơi chính mình là ve chung phụ trợ nhân vật. Khoe ra vừa mới vào tay SS cấp trang bị, lấy chứng minh ve người không cần phải đi uy hiếp tiểu đội cưỡng đoạt cao cấp trang bị, hảo xảo bất. Xảo, ở giao dịch khối, ta tra được nàng cầu mua gián, trong đó một cái trả lời chính là cái này trang bị. Cuối cùng hồi phục là thành giao, dấu cộng tường liêu, liền ở nên dấu cộng hồi phục một giờ sau. Bán ra ở một cái khác thiệp hồi phục trang bị đã ra. Thuyết minh cái này trang bị cực đại khả năng chính là 1180L mua đi rồi. Mà căn cứ 1180L ở giao dịch khối tiếp nhập khẩu số hiệu. Ta tra được nàng ở giao dịch khu mặt khác phát thiếp. Tổng hợp này đó phát thiếp tới xem, cơ bản có thể tỏa định 1180L thật là ve thành viên. ID là bán mặt Vân Yên, cũng chính là ve đương nhiệm chỉ rũ sư, 1200L. 1205L ngọa táo. 1210L ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta giao 1215L kinh. Ve vụ em tự phơi là kinh chập chân ái phấn. Hết chương.